Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các người không biết là nghiên thế rất đáng sợ hay sao? Thư Mộng Lan liều mình lấy tay chỉ vào đống đồ. Không giống như các người nghĩ đâu. Lâm Y Y dùng sức lắc đầu, cơ mặt còn hồng hơn. Có một công ty sản xuất dụng cụ tình thú, kỷ niệm 10 năm thành lập. Hắn cảm thấy thú vị nên nhận làm vật phẩm kỷ niệm. Các người cũng biết đấy, hắn đã nhận tiền thì sẽ phải làm một lần cho xong. Đúng thôi. À, còn muốn nói hắn, danh tiếng như thế hẳn là đủ dùng. Thư Mộng Lan hiểu rõ nói. Chúng ta không có. Tâm Y Y xấu hổ cúi thấp đầu đến mức muốn chôn cằm xuống ngực luôn. Ngay cả nói cũng đều không nên lời. Thư Mộng Lan nhướng mày, nhìn Tâm Y Y mặt đỏ tai đỏ, nhìn đến cô còn đang mặc một chiếc áo ngủ tiêu chuẩn. Chả lẽ các người còn không có? Thư Mộng Lan đột nhiên choáng váng, phải nhờ sự giúp đỡ của chồng. Tâm Y Y khẽ gật đầu xấu hổ đến đỏ hết cả người lên. Trời ạ! Thư Mộng Lan dùng sức lại này bảo vai chồng, khuôn mặt vẫn giữ nét kinh hoàng. Người nhanh mang ăn cơm đàn đi kiểm tra, nhất định là lúc trước phòng lưu quá độ, hiện tại linh kiện trục trặc cho nên không thể. Có người ở Mỹ cái gì, tôi rất tốt, một chút vấn đề cũng không có. Ăn cơm đàn có đang muốn giả chết nằm ngủ, nghĩ không được suốt cục nhảy dựng lên cãi lại. Không có vấn đề, có người làm gì còn không? Rõ ràng yêu đến chết đi, làm cái gì mà chơi trò đắp chăn bông nói chuyện phiếm. Thư Mộng Lan vẻ mặt không tin nhìn hắn. Ai nói không phát sinh quan hệ, cũng chỉ đáp chăn bông nói chuyện phiếm. An Khâm Đàn ôm Lâm Y Y vào trong phòng, không có cách nào chịu được khi cô đứng trước mặt mà hắn không thể chạm vào cô. Lâm Y Y trên mặt đỏ ửng, vì cô hiện tại đã muốn biết lúc trước hắn nói đến chuyện làm thử. Cô thậm chí còn bắt đầu cảm thấy sự kiên trì của mình thật buồn cười, bởi vì cô hiện tại chỉ lo lắng duy nhất một vấn đề, không có cách tránh thai 100%. Nhưng là nếu thật sự có con, cô cũng biết hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Chẳng qua về cá tính của cô cũng sẽ không yêu cầu hắn phải chịu trách nhiệm. Mà hắn vì tôn trọng cô cũng chưa từng miễn cưỡng cô. Tình hình cơ thế sẵn co qua lại. Lờ quỷ à, nhìn người là biết bộ dạng chỉ muốn ăn tới nuốt sống người ta vào bụng. Thư Mộng Lan lấy tay thúc vào bụng chồng tìm kiếm đồng minh. An Khánh Nhân không được tự nhiên hỏi nhẹ hai tiếng, nhưng vẫn gật gật đầu. Tôi cái này gọi là tôn trọng, bởi vì cô nói muốn đợi kết hôn xong mới tiến hành. An Khâm Đàn tiện tay lấy một vật massage trên bàn, giúp cô massage cho mặt bớt nóng. Vậy sao người còn chưa cưới cô? Thư Mộng Lan ánh mắt mở to giống như đã tìm thấy vị cứu tinh của thế giới. Kết hôn rất phiền toái. An Khâm Đàn lầm bầm một tiếng, cố ý ngáp ngáp một cái. Gì? Lời kịch thay đổi. Từ tôi không kết hôn biến thành kết hôn thật phiền toái. Vợ chồng An Thư liếc mắt nhìn nhau một cái kìa hà hà. Cười cái gì? Tôi có nói tôi muốn kết hôn hay sao? An Khâm Đàn nhìn ba mẹ đang cười đắc ý thở phì phì. Có người nếu nhàn quá có thể đi tìm công việc mà làm, nhận con nuôi, không cần đem chuyện kết hôn đặt lên ta. Bà trai bác gái, không có ý ép người, ta cũng không có. Lâm Y Y kéo kéo tay hắn, không muốn không khí trở nên không thoải mái. Được rồi, chúng ta đến là đưa cho Y Y quà mừng tốt nghiệp. An Khánh Nhân nhìn cô xấu hổ, lấy lưng vợ đưa lên tặng quà. Thư Mộng Lan ngoắc Y Y lại gần, đưa ra một sợi lắc tay kim cương đeo lên tay cô. Lạc tài này là mẹ ta tặng, khi ta sinh nhật 20 tuổi, hợp với người trẻ. Người xem, người mang rất đẹp. Thư Mộng Lan vui vẻ nói. Cái này rất quý giá, cô lắc đầu muốn buông tay. Không được, người đã đến đây, tôi coi người như con gái, bạn gái. Còn có thể, kim cương con ngựa hoang đang lang thang chạy. Cả nhà chung một chỗ, ta thật sự muốn tặng con một khối kim bài. Thư Mộng Lan ôm cô, hôn lên má cô, nhỏ giọng nói vào tay cô. Tôi đang đợi có ngày, người gọi tôi là mẹ. Lâm Y Y hốc mắt đỏ lên, nắm chặt tay cô, một câu cũng không nói nên lời. Bà gái đã thật sự đem cô là con gái để đối xử, thường tiếc những ủy khuất cô đã phải chịu. Cô khi bị ốm còn được bác gái xuống bếp nấu canh cho cô uống. Cô làm sao đền đáp ân tình này đây? Tôi đời này thật mơ có con gái, hiện tại đã có người ở đây. Cho dù các người mai sau không có duyên, tôi muốn nhận các người làm con gái nuôi, cả đời sẽ chăm sóc cho người. Thư Mộng Lan ôm cô kiên định nói. Lâm Y Y gật đầu cũng thật sự ôm chặt cô. Mẹ xấu kia, làm gì mà sáng sớm đã rủa tôi xui xẻo. An Khâm Đàn khó chịu, nhảy xuống cướp người, lập tức trách cứ Lâm Y Y. Em sao lại gật đầu, em muốn chia tay sao? Không kết hôn thì chia tay, là chuyện sớm muộn. Người không kết hôn, nhưng cô cũng không thể không kết hôn. Đợi năm sau cô về Đài Loan, tôi lập tức sắp xếp cho cô đi xem mắt. Thư Mộng Lan vừa lòng nhìn con mắt sắc lạnh càng lúc càng xanh. Y Y cái gì cũng tốt, luôn biết quan tâm suy nghĩ cho người khác. Thật nên có người thay cô nói cầu công bằng. Nói với mẹ ta, em sẽ không đi xe mắt. An Khâm Đàn nhìn Lâm Y Y,